Chương 693, Xà Nạ giác ngộ ái lời thề. Tựa hồ là chú ý tới Nam Một lên bạn học xấu hổ tình trạng, MC đình chỉ chế dễ ước, đem kế tiếp tên thứ hai, tên thứ ba trúng thưởng nam sinh niệm đi ra. Nhất nhất như vậy, để cho chúng ta cùng đi hướng ta giáo năm nhất sinh ba vị trí đầu danh xuất ca, lần nữa chí di tiếng vỗ tay nhiệt liệt an tĩnh đứng tại chỗ, rơi vào nào đó trầm tư Xà Nạ. Ngay cả thân thể cũng có thể cảm nhận được không khí đang chấn động tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt gió. Đó là đối với mọi người kiểu đợi tiếp theo cao trào chờ mong. Lúc này đây, nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, nữ nhân sinh lãng mạn, bất kỳ một cái nào yêu cầu, đều là của ta. Chỉ là bởi vì sáng sớm phòng tắm lần kia ngắn ngủi hoài nghi, Xà Nạ đối với sự tình không có thể hướng mình sở mong đợi phương hướng phát triển mà sinh phiền não nhất nhất bởi vì không thể tuyển trạch dường như hô hấp vậy tự nhiên hành động mà cảm thấy thống khổ nhất nhất những thứ này gông xiềng, tựa hồ toàn bộ đều cởi bỏ. Ta nhất định có thể được như vậy, gần phát biểu phái nữ tiền tam danh. Vì hướng dẫn không khí của hiện trường đi hướng cao trào âm nhạc, âm lượng từ nhỏ mà lớn mà vang lên tới. Nữ tính tên thứ ba nhất nhất đảm đương MC thiếu nữ. Như là khiêu vũ tựa như tại chỗ dạo qua một vòng, sau đó dùng tay chỉ một thiếu nữ, nói. Đo nở dê vai rủ lì ẹt rổ si đa cạ rủ mì đồng học. À, ô như là bị MC vươn ra tay đẩy ra một dạng, bên cạnh rổ si đa cạ rủ mì lui về sau một bước. Bao hàm đối với nàng động tác này cảm thấy khả ái tiếng hoan hô thoáng chốc sôi trào, xấu hổ rổ si đã không khỏi hướng phía chặt phương hướng đến gần rồi mấy bước. Juliet cùng dô mèo đặt song song đứng chung một chỗ, có vẻ càng ra sống động. Mà giờ khắc này, quyết định nào đó quyết tâm Xà Nạ, cho dù chứng kiến cái này quang cảnh, cũng đã sẽ không cảm thấy khó chịu. Bởi vì, ta đã có thể chủ động áp dụng hành động. Đem cầm cố ở trên người mình gông xiềng cởi nhất nhất thu được bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn trở tự do nhất nhất nội tâm tựa như quang đãng bầu trời một dạng trong suốt không gì sánh được. Ta đã không cần vì có nên hay không ôm có loại này cảm tình mà phiền não rồi. Kia thiên hòa chính mình chiến đấu tỷ gì ẹn, cho dù tiêu hao mình sinh mệnh, mặt lâm tử vong chi tế, cũng vẫn như cũ có thể đối với hành động của mình tràn ngập vững tin, cùng mình rằng có hiện tại chính mình rốt cuộc có thể mơ hồ lý giải đến nguyên nhân trong đó. Không ép cờ chế tâm tình không phải đến y á sở nói một câu nói, đang rõ ràng dứt khoát vô cùng tiếng vọng trong đầu. Đây chính là ta đối với ca ca yêu vị thứ hai, đúng lực lượng mới xuất hiện, vừa mới chuyển trường không lâu cổ nổ phù mì nạ, của nàng đơn thuần cùng khả ái lệnh nàng thắng được đại bộ phận khách niềm vui, cái sau vượt cái trước, một lần hành động vượt qua rổ xỉ đạ cả dù mì, trở thành phái nữ tên thứ hai MC tuyên bố hạng nhì cổ nổ phù mì nạ sau, dưới đài vang lên lần nữa một hồi nhiệt tình dũng động hoan hô. An mặc nữ vu an mặc cổ nổ vui vẻ huy động tay bên trong ma pháp trượng. Này thiên chân rực rỡ nụ cười, dẫn tới dưới đài tiếng hoan hô lần nữa bạo phát ra một hồi càng thêm nhiệt liệt cao trào. Tiếp tục như vậy liền không dứt, ở trước võ đài mặt, đảm đương MC thiếu nữ, đem vẫn đứng ở trước võ đài không ngừng phất tay cô nổ, kéo đến phía sau. Như vậy toàn thể khán giả đồng loạt yên tĩnh lại. Thành phố quang phản trường cao đẳng thanh thu tế nhất nhất khai mạc trang phục du hành nhất nhất điều kiện tốt nhất hóa trang phần thưởng ngọn núi cao nhất nhất nhất mà âm nhạc gâm lượng lại ngược lại càng lúc càng lớn. Phái nữ đệ nhất danh lập tức phải bày tỏ loại này khẩn trương áp lực, tựa như cũng bị nhét vào một cái trong lò luyện tựa như đó chính là tiếp cận cực hạn bạo tạc phía trước tĩnh lặng. Đồng dạng đứng ở đệ nhất danh vị trí trọng, nắm chặt nắm tay, nhìn chăm chú vào Xà Nạ. Đứng ở hắn bên cạnh rổ xì đạ. Cũng tựa hồ đối với nàng ôm nào đó chờ mong tựa như, đầu lấy nóng bỏng nhìn kỹ. Đảm đương MC thiếu nữ, đầu tiên là lẩm bẩm một tiếng thuận theo cổ họng, sau đó hít một hơi thật sâu, làm xong đây hết thể chuẩn bị sau đó, kêu lên. Phái nữ đệ nhất danh nhất nhất đúng đo nở dê vai đỏ rổ thì bình giếng duyên đồng học không chỉ có là múa chung quanh đài, ngay cả cờ tờ ít giáo viên cửa sổ cũng bị lập tức vang lên bạo nổ tính nhiệt liệt tiếng hoan hô rung động. Chắc cùng rổ xỉ đã nắm tay nhảy dựng lên, đứng ở trước võ đài hàng đồng học vuốt sân khấu sát biên giới, phụ gì bệ ạ xỉ tỉ mội thật cao dơ hai tay lên, hiệu kèo mì nạ cũng âm thầm gật đầu, mặt hẹ gì cũng khịt mũi cười. Tại đối diện trên lầu chót, mặt thiệu như thằng bé con tử giống nhau nhảy nhót hoan hô. Đáp lại người xem nhiệt liệt phản ánh, Xà Nạ dứt khoát dơ lên nắm chặt quả đấm, thật giống như chiến thắng trở về nữ vũ thần mở dạng, kiêu ngạo đĩnh nàng kia bằng phẳng bộ ngực. Cùng lúc đó, tiếng hoan hô nhiệt liệt, kia đủ để vang vọng thế giới nhiệt liệt tiếng hoan hô bạo nổ ra. Lúc này nhất nhất tốt nhất nhất mọi người mời an tĩnh một chút trên đường cắm vào MC thanh âm, nàng hơi chút đem miệng tới gần để cao một chút âm lượng microphone. Như vậy, hiện tại liền để cho ta tới phỏng vấn một cái điều kiện tốt nhất hóa trang phần thưởng người đoạt giải thưởng đi. Những lời này nàng vốn là hướng cho hỏi thăm thế nhưng khán giả cảm xúc đã khó có thể đã khống chế. Nàng vì chấn trụ người xem tâm tình, không thể làm gì khác hơn là đem microphone đưa về phía Sana. Kia nhất nhất như vậy, trước chúng ta tới phỏng vấn Bình, Bình giếng duyên đồng học. Ừ, Sana gật đầu. Từ ngày đó biết được, đệ nhất danh có chiếm được phỏng vấn cơ hội thời điểm, nàng liền đang mong đợi vào thời khắc này. Mà hiện tại, rốt cuộc nên đón thực hành thời khắc, thuộc về của nàng nhất nhất ái lời thể không có khẩn trương. Không hề động dung, cũng không có sợ hãi. Bởi vì này chính là nàng vẫn khát vọng giải đất, phát biểu lời thề địa phương. Được tâm lý ôm không có chút nào dao động cường liệt cảm tình, Xá Nạ nhận lấy microphone. Khán giả cũng cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng, vì lắng nghe thu được ưu tú thắng lợi thiếu nữ nói chuyện, mà hơi chút yên tĩnh lại. Lúc này nhất nhất Xá Nạ sở chọn lựa đột nhiên hành động, để mọi người giật nảy mình. Nàng tại chỗ vòng vo nửa quay vo nở dê, thụt lùi khán giả. Chính xác mà nói, đúng đem chính diện chuyển hướng về phía một vị thiếu niên nhất nhất nam sinh hạng nhất chắc. Vì phát biểu cả cuộc đời ái lời thề, nàng hít một hơi thật sâu. Không có cảm giác được bất kỳ bất an gì. Mặc kệ chấp thân phận là cái gì, cũng sẽ không có lay động. Đúng cha của mình thì thế nào, đúng dẫn phát đại chiến đầu sỏ gây nên thì thế nào, nguy hại thế giới thăng bằng ma thần thì thế nào, có vô số người yêu thì thế nào, tương lai một mảnh mê man thì thế nào, chỉ cần có thể cùng chặt cùng đi đối mặt đây hết thảy, liền không có bất cứ vấn đề gì. Vô luận là dạng gì mê đoàn, dạng gì địch nhân, dạng gì chiến đấu, đều hoàn toàn không có vấn đề. Cùng chặt cộng đồng đi đối mặt tất cả, cái này ngược lại là chính mình sở hy vọng sự tình. Năm đó mẫu thân tiếc nuối, hiện tại liền để ta làm bù đắp. Nàng không có có thể làm được sự tình, để ta làm thông qua cùng một mỹ các nàng ngang nhau đọ sức, trở thành chặt trong lòng người trọng yếu nhất, đem cái loại này cháy hừng hực cảm tình, phấn chấn tinh thần tư niệm, toàn bộ đều hóa thành thanh âm, kêu lên. Chặt chính như chính mình sở mong đợi, kiên cường mà có lực thanh âm, ở kèn đồng bên trong vang lên. Cái này cùng những người khác hoàn toàn không quan hệ. Chắc bởi vì trong lúc bất chợt bị kêu tên của mình, hết ý ngây ngẩn cả người. Cũng không để ý có ai đang nghe ta nói những lời này. Coi như đang kinh ngạc chặt bên người kinh ngạc trừng lớn ánh mắt rổ xì đạ cả rủ mỉ cũng giống vậy. Chỉ cần có chính mình, có chắc ở, như vậy đủ rồi. Lấy thanh âm vang dội tuyên bố. Ta, đối với chắc nhất nhất.